Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, 2 năm. Chương chưa edit, thời gian như nước, chậm rãi qua đi, Tự Từ phụ thân bị nhận đến thất bảo lưu ly tông sau. Mục Thanh bắt đầu trở nên thành thật, không lại làm hoa gì sống, giúp mọi người làm điều tốt. Thất bảo lưu ly tông hoạt động, cũng tích cực tham gia. 2 năm qua, Mục Thanh lại thu được không ít người ủng hộ cùng hữu nghị. Liền ngay cả đại tiểu thư Tính Khí Ninh Vinh Vinh, lúc đối mặt Mục Thanh, thái độ cũng nhu hòa không ít. Hai người quan hệ mặc dù không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là, cũng coi là bằng hữu rồi. Mà Mục Thanh tu vi của chính mình, cũng đi tới hồn tôn phần dưới cùng, đi tới 39 cấp, chỉ cần thoáng dùng chút ít lực, liền có thể đột phá 40 cấp, trở thành một vị chân chính hồn tông. Mà bởi vì Mục Thanh, liền ngay cả Ninh Vinh Vinh tu vi cũng không còn là bình thường 26 cấp, ngược lại nhảy một cái đi tới 29 cấp. Mà nhưng vào lúc này, bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động, nội dung cốt truyện quán tính lần nữa xuất hiện. Ninh Vinh Vinh không biết nổi điên quái gì, lập tức liền muốn 30 cấp trở thành hồn tôn rồi. Hết lần này tới lần khác không nguyện ý tại thất bảo lưu ly tông chờ đợi. Ninh Phong Chí cũng không ngăn. Vì vậy, tiểu nha đầu tự cho là thông minh, chạy ra khỏi thất bảo lưu ly tông, hướng Tác Thác Thành chạy đi. Mà phía sau của nàng, cũng nhiều thêm mấy cái bảo vệ người của nàng. Trong đó, liền có Mục Thanh. Thời gian đẩy trở về mấy ngày trước, làm Mục Thanh bị Ninh Phong Chí gọi tới tông môn đại điện. Thật ra thì trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn là cho là mình đời này đến chết cũng sẽ không nhìn thấy Ninh Phong Chí. Không nghĩ tới, vì con gái, Ninh Phong Chí còn là nghĩ đến hắn. Ta không thích ngươi. Ninh Phong Chí vừa mở miệng, Mục Thanh liền muốn cười. Ta biết, ngươi cũng chán ghét ta. Thậm chí, chán ghét thất bảo lưu ly tông. Chuyện tới nước này, ta cũng không nói gì xin lỗi. Hoặc là cái khác, ta có một cái vô tích sự giao cho ngươi. Làm xong, ta liền thả cha con các ngươi rời đi thất bảo lưu ly tông. Như thế nào? Xin tông chủ phân phó. Mục Thanh biết, cái gọi là cam kết, tại ngươi không có thực lực. Thật ra thì, chỉ cần nghe một chút là tốt rồi. Người nào tin người đó ngốc? Ngươi cùng nha đầu cùng tuổi. Bây giờ, nàng đi Tác Thác Thành học viện Sử Lai Khắc học tập. Ta muốn ngươi cùng nhau nhập học, bảo vệ an toàn của nàng. Đợi nàng tại Sử Lai Khắc tốt nghiệp, sau khi các ngươi trở về, ta tự nhiên sẽ thả ngươi tự do. Như thế nào? Ninh Phong Chí âm thanh không có một tí nhiệt độ, nhưng là Mục Thanh vẫn là đáp ứng. Chờ Ninh Vinh Vinh tại Sử Lai Khắc tốt nghiệp, thực lực của chính Mục Thanh sớm đã không thể so sánh nổi. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể chạy ra khỏi thất bảo lưu ly tông rồi. Quay lại thời gian chính xác tuyến, Mục Thanh bình tĩnh đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh. Mấy cái khác bảo vệ Ninh Vinh Vinh cũng rời giặc cùng ở xung quanh Ninh Vinh Vinh. Lúc này, trên đường giặc cướp đường bá gặp họa, còn không có ra tay, liền bị Ninh Vinh Vinh thủ vệ quét một cái sạch sẽ. Dù sao, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Mà Mục Thanh cũng đi theo ra tay, đem linh hồn của những người này đều thu nhập linh hồn chi thư, xoắn nát, hóa thành tinh thuần linh hồn lực, trải rộng 10 cái trang sách trong không gian, mà 6 cái linh hồn, thời gian 2 năm chưa hề đi ra hóng mát một chút, cũng không nóng nảy, ngày ngày núp ở trang sách bên trong, tu luyện, đánh bài thì đánh bài, sinh sợ các nàng nhàm chán. Mục Thanh đem cái gì đấu địa chủ, cái gì đủ cấp, cái gì bảo hoàng, một tia ý thức giao cho các nàng. Kết quả, lúc không có chuyện gì làm, các nàng liền ngày ngày tụ tập tại một cái linh hồn trong không gian. Đánh bài, mà A Ngân, theo thực lực tăng lên, nhớ lại ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Đến vào giờ phút này, thật ra thì, đã đại khái hiểu được Đường Hạo là ai. Đáng tiếc là, nàng vẫn là không nhớ nổi mình còn có con trai. Thế nhưng, lệnh Mục Thanh kỳ quái chính là, A Ngân mặc dù hồi tưởng lại Đường Hạo là ai, lại không có muốn gặp một chút Đường Hạo ý tưởng. Quả thực lệnh Mục Thanh kinh ngạc. Chuyện tới nước này, Mục Thanh đã càng ngày càng có thể xác định ý tưởng lúc trước của mình rồi. Mình tuyệt đối đem A Ngân mặt tối cho cắt lấy qua tới. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn, thật ra thì ít nhiều gì đều có chút mặt tối. Làm mặt tối chiếm thượng phong, dĩ nhiên là hắc hóa rồi. Mà mặt tối chiếm cứ hạ phong, mọi người ít nhiều gì đều sẽ có chút ít thánh mẫu biểu hiện. Mà thăng bằng thời điểm đây, dĩ nhiên chính là vì tư lợi người bình thường á. Trong lúc miên man suy nghĩ, đám người Mục Thanh đi theo Ninh Vinh Vinh, bước chân vào Tác Thác Thành, rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông gần một tháng trong. Mọi người giúp Ninh Vinh Vinh dọn sạch hết trên con đường phía trước gần như đếm không rõ phiền toái. Làm Ninh Vinh Vinh bình an bước vào Tác Thác Thành, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vào thành sau, mọi người còn tụ tập ở chung một chỗ, đàm luận một cái chuyện kế tiếp, lúc này mới giải tán, tiếp tục đi bảo vệ Ninh Vinh Vinh. Mà Mục Thanh chính mình đeo lên mặt nạ, thay đổi y phục, nghênh ngang tiến vào Ninh Vinh Vinh vào ở khách sạn, chờ cùng Ninh Vinh Vinh cùng đi ghi danh. Nhưng vào lúc này, Tác Thác Thành Tây Môn, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào, mà phía nam chỗ khác một người nữ sinh gần như cùng lúc đó bước chân vào Tác Thác Thành. Sử Lai Khắc thất quái chuẩn bị tụ họp, bất quá lần này nhiều hơn một cái Mục Thanh. Không biết nội dung cốt truyện vẫn sẽ hay không tiếp tục dựa theo trước kịch bản tiến tới. Trong khách sạn, Mục Thanh đang tại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ, nhắm mắt tu luyện. Cách vách chính là công chúa nhỏ căn phòng của Ninh Vinh Vinh. Vào giờ phút này, Ninh Vinh Vinh đang ngồi ở trước cửa sổ, lắc hai chân, mặt đầy tò mò nhìn trước mắt cái thành phố này. Đầu óc bên trong không biết đang suy nghĩ cái gì. Ninh Vinh Vinh mặc dù ngang ngược, nhưng là cũng không phải là ngốc. Dọc theo đường đi bình tĩnh như vậy, nàng như thế nào lại không biết bên người có người bảo vệ. Chỉ là nàng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông ngang ngược đã quen, lười đi quản thôi. Bỗng nhiên, trong đầu của Ninh Vinh Vinh lóe lên bóng người Mục Thanh. Trong 2 năm qua, Mục Thanh quả thật là chính là nàng mộng yểm. Thực lực của nàng tiến cảnh rất nhanh, nhưng là Mục Thanh lại nhanh hơn. Mỗi một lần đều đem nàng đả kích không thể không muốn. Nàng mỗi một lần thăng cấp, còn không có cao hứng một chút, Mục Thanh cũng thăng cấp tin tức liền sẽ trong lúc lơ đảng truyền vào trong tai của nàng. Áp lực như núi. Phải biết, nàng là đại hồn sư, có thể Mục Thanh là hồn tôn. Một cái hồn tôn lại so với đại hồn sư thăng cấp còn nhanh hơn. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đây mới là nàng muốn chạy trốn Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nàng nghĩ ra được chơi tâm tư cũng đã chiếm một chút. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh thở dài, thả xuống trong tay trà. Hiếu kỳ nói đến trong miệng ba ba học viện Sử Lai Khắc. Kết quả ở đâu à? Trước cửa sổ bỗng nhiên rơi xuống một đạo thân ảnh, không người nói đến, khởi bẩm đại tiểu thư. Ngay tại thành Nam, Ninh Vinh Vinh khoát tay một cái, nói đến, biết rồi, đi xuống đi. Soạt một tiếng, người kia biến mất ở ngoài cửa sổ. Ninh Vinh Vinh ngửa mặt nằm ở trên giường, ngây thơ nói đến, ba ba thật đáng ghét. Mà cách vách Mục Thanh lại thân thể rung một cái, hồn lực thuận lợi đột phá 40 cấp. Tản đi hồn lực vòng xoáy, cảm thụ chính mình gần như bể tan tành thân thể. Mục Thanh thở dài, trong 2 năm qua, vì thăng cấp nhanh chóng, thân thể đã sớm trăm ngàn lỗ thủng. Dọc theo đường đi, mặc dù Mục Thanh đã hấp thu không ít sinh mệnh khí tức, nhưng là, cũng không thể đền bù 2 năm qua lưu lại ám thương. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh nhìn về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng. Có lẽ ở đó mới có thể chân chính chữa trị khỏi thân thể của mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,